Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, đan tháp chân tướng. Đinh Tiếu Tiếu, Diệp Hàn, chấm ngoặc kép, hai người đồng thời kêu lên đối phương tên, mà câu nói tiếp theo, hai người đồng dạng là trăm miệng một lời nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, làm hai người vừa dứt lời lúc. Cái này yếu ớt hố trời ở mép tựa hồ rốt cục không thể thừa nhận hai người trọng lượng. Bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, mà thân ở bên trong Đinh Tiếu Tiếu cùng Diệp Hàn hai người. Tự nhiên cũng cùng một chỗ hãm hạ xuống. Diệp Hàn thế nhưng là biết cái này hố trời sâu bao nhiêu. Hắn thật vất vả mới lên tới mặt đất. Dạng này hạ xuống không chừng lại hội rơi vào sâu trong lòng đất. Hắn cũng không muốn lại cảm thụ loại kia không chỗ dùng sức khiến người ta sụp đổ cảm giác. Huống hồ phía dưới hoang nguyên tố quá mức nồng đậm. Đinh Tiếu Tiếu căn bản là không có cách tiếp nhận. May ra Diệp Hàn tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy Đinh Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực. Linh lực thôi động phía dưới. Hai người rốt cục ngừng lại rơi xuống chi thế. Dẫm lên một thanh phi kiếm. Hướng lên trên hư không bay đi. Ngươi vậy mà có thể ở chỗ này sử dụng phi kiếm. Đinh Tiếu Tiếu gặp Diệp Hàn cùng chính mình bình yên vô sự địa dẫm tại một thanh phi kiếm phía. Trên, tuy nhiên phi kiếm bay rất chậm, xem ra cũng rất cố hết sức. Nhưng nội tâm của nàng y nguyên ngăn không được chấn kinh. Diệp Hàn tổng có thể làm được người khác làm không được sự tình. Trước đó nàng cũng thử qua rất nhiều lần. Nơi này căn bản không cách nào sử dụng linh lực nâng lên phi kiếm. Chớ nói chi là có thể mang người cùng một chỗ bay. Nắm chặt ta, chúng ta lập tức liền có thể bay ra ngoài. Không dùng Diệp Hàn nói. Đinh Tiếu Tiếu cũng không nhịn được ôm chặt Diệp Hàn. Cả người đều tiến vào Diệp Hàn trong ngực. Không biết vì cái gì. Nơi này rõ ràng khắp nơi đều tràn ngập hoang khí khí tức. Mà duy chỉ có Diệp Hàn trong ngực để cho nàng không cảm giác được một tia hoang xâm nhập. Mà lại Diệp Hàn trên thân tựa hồ có một cỗ sinh cơ bừng bừng. Để cho nàng cảm giác không gì sánh được dễ chịu. Đinh Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn cái kia bởi vì mất đi trình độ mà khô cạn khuôn mặt. Cái kia ngày bình thường cũng nhìn không ra anh Tuấn. Vậy mà tại thời khắc này giống như là bị phóng đại vô số lần một dạng. Để cho nàng cảm giác được tim đập rộn lên. Cảm nhận được Diệp Hàn thân thể chảy xuôi lấy dương cương chi khí. Đinh Tiếu Tiếu lần nữa hướng Diệp Hàn trong ngực chen chen. Diệp Hàn đương nhiên cảm nhận được Đinh Tiếu Tiếu tiểu động tác. Chỉ là hắn đồng thời không có suy nghĩ nhiều. Đinh Tiếu Tiếu đại khái là cảm nhận được trong ngực hắn không có chút nào hoang xâm nhập. Cho nên mới vô ý thức muốn trốn vào tới. Sau một lát. Hai người rốt cục trở về mặt đất. Diệp Hàn chọn một cái rời xa hố trời. Xem ra so chỗ khác muốn kiên cố phải chỗ nhẹ nhàng rơi xuống đi. Tiếu Tiếu, chúng ta an toàn. Diệp Hàn nhìn lấy vẫn như cũ chăm chú bới ra lấy chính mình Đinh Tiếu Tiếu. Nhẹ nhàng địa sờ sờ đối phương đầu nói ra. A, nha, Đinh Tiếu Tiếu vội vàng theo Diệp Hàn trong ngực chui ra. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên đến. Nhìn lấy Diệp Hàn trên mặt ý cười. Đinh Tiếu Tiếu mặt nhịn không được bắt đầu nóng. Tiếu Tiếu, ngươi làm sao lại cũng tiến đan tháp, mà lại đi tới nơi này? Ngươi không phải nói đi cứu Lộc Bính Thân sao? Làm sao lại tới nơi này? Diệp Hàn lời nói nhất thời để Đinh Tiếu Tiếu suy nghĩ bị kéo trở về. Nàng cũng không trả lời Diệp Hàn, mà là hướng về phía Diệp Hàn hỏi đồng dạng lời nói. Nơi này là đan tháp tầng 1, ta như là muốn cứu Lộc Bính Thân, nhất định phải từ nơi này tiến vào đan tháp tầng 2. Cái này có vấn đề sao? Diệp Hàn nhìn đến Đinh Tiếu Tiếu trong mắt nghi hoặc, trong lòng của hắn đồng dạng nghi hoặc, khó nói một cái không gian bên trong có thể cho phép nhiều tên đệ tử tu hành. Bằng không Đinh Tiếu Tiếu làm sao có thể cũng đến nơi đây? Đinh Tiếu Tiếu nghe Diệp Hàn lời nói. Liền lập tức biết Diệp Hàn hẳn là còn không biết hắn đến nơi này là địa phương nào. Đương nhiên là có vấn đề. Nơi này tuy nhiên cũng là đan tháp tầng 1. Lại là cho tới bây giờ cũng sẽ không đối đan tháp tầng 1 đệ tử mở ra. Ngươi có phải hay không cùng cái kia tống trưởng lão có thù? Bằng không hắn vì sao lại đem ngươi truyền tống đến tử vong chi cảnh bên trong? Tử vong chi cảnh, nơi này không phải đan tháp tầng 1 sao? Tử vong chi cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn hai mắt vô tri, trong lòng càng là mờ mịt. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy Diệp Hàn một mặt quay cuồng bộ dáng, trong lòng rất là im lặng. Liền đan tháp là chuyện gì xảy ra cũng không biết, thì tùy tiện tiến vào bên trong tu hành. Quả thực là quá manh động. Bất quá Đinh Tiếu Tiếu rất nhanh nghĩ đến chính mình đối tử vong chi cảnh cũng là không có nửa điểm. Giải liền xông tới, cũng không tốt gì. Nhìn đến ngươi cũng không giải đan tháp. Đan tháp thực cũng không phải là thiên nhiên tồn tại, mà chính là người làm sáng tạo. Đan tháp người sáng lập tiền rất nhiều độc lập bí cảnh không gian, cũng đem mỗi cái trong không gian mộc nguyên tố tháo rời ra. Mất đi mộc nguyên tố, cho nên những thứ này không gian mới bày biện ra một mảnh hoang vu chi cảnh. Trên thực tế đan tháp cũng không phải là tháp, mà chính là vô số cái bí cảnh không gian bị rất nhiều truyền tống trận dựng tiếp lên đến một cái không gian đặc thù. Cái không gian này chỗ lấy được xưng là tháp, là bởi vì đan tháp người sáng lập căn cứ bí cảnh trong không gian hoang mức độ đậm đặc, đem những thứ này bí cảnh không gian người làm chia làm 7 cái tầng cấp. Nói như vậy ngươi có thể sẽ cảm thấy có chút trừu tượng. Ta cứ như vậy theo ngươi nói a. Đan tháp tầng 1, hết thảy có 3000 hoang cảnh, cho nên có thể dung nạp 3000 đệ tử. Đan tháp tầng 2 đồng dạng có 3000 hoang cảnh, chỉ là đan tháp tầng 2 3000 hoang cảnh, bên trong hoang mức độ đậm đặc, so đan tháp tầng 1 3000 hoang cảnh muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Đến tại chúng ta bây giờ chỗ tại cái không gian này gọi tử vong chi cảnh, thực là đan tháp tầng 1 3000 hoang cảnh bên trong một cái bí cảnh không gian. Chỉ là cái này bí cảnh không gian có chút đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiếu Tiếu rất kỹ càng địa đối Diệp Hàn thông dụng một chút đan tháp chi thức, đồng thời đối Diệp Hàn giảng thuật tử vong chi cảnh chỗ đặc biệt cùng cổ vũ thành danh sử. Đến mức quá nhiều không có giải thích đồ vật, Đinh Tiếu Tiếu lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn rất mau đem ngọc giản đọc hiểu một lần, làm thần thức theo trong ngọc giản lui ra thời điểm, Diệp Hàn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai đan tháp đúng là chuyện như vậy. Khó trách những thứ này trong không gian tràn ngập hoang nguyên tố. Nguyên lai đúng là bị người bóc đi mộc nguyên tố. Nhìn đến sáng tạo đan tháp vị kia ngưu nhân, cũng tất nhiên là đem nguyên tố lĩnh ngộ được đăng phong tạo cực cấp độ. Bằng không lại làm sao có thể làm đến đem một vùng không gian bên trong một loại nguyên tố bóc ra đi. Cái kia bị bóc ra mộc nguyên tố lại đi nơi nào đâu. Trong ngọc giản giới thiệu cũng không phải là rất kỹ càng. Diệp Hàn liền hướng Đinh Tiếu Tiếu hỏi. Những cái kia bị bóc đi mộc nguyên tố, cũng không có bị mang đi, mà chính là bị đặt ở đan tháp một cái không gian đặc thù bên trong. Cái không gian này là chuyên môn dùng để cất giữ mộc nguyên tố. Vì không để mộc nguyên tố bị tiêu hao, đan tháp người sáng lập đem trong cái không gian này hoang nguyên tố toàn bộ bóc ra đi. Không có hoang nguyên tố, mộc nguyên tố liền bị rất tốt xuống tới. Cho nên cái không gian này lại được xưng là không hoang cảnh. Đan tháp đệ tử mỗi tiến vào tầng tiếp theo, thì sẽ nhận được mộc nguyên tố quán thể. Những cái kia mộc nguyên tố tất cả đều là đến từ không hoang cảnh. Tuy nhiên Đinh Tiếu Tiếu nói nhẹ nhõm, nhưng là Diệp Hàn nội tâm cũng đã bị triệt để rung động đến. Hắn rất muốn biết là ai sáng tạo đan tháp. Đây tuyệt đối là cái không tầm thường nhân vật. Bởi vì đan tháp tầng 1 cùng đan tháp tầng 2 đệ tử đối hoang nguyên tố lĩnh ngộ kém tới cực điểm. Cho nên cho dù từ đan tháp tầng 1 tiến vào đan tháp tầng 2 lúc lại bị mộc nguyên tố quán thể, bọn họ cũng rất khó nhanh chóng tiến vào đan tháp 3 tầng. Dần dà, bị rót nhập thể nội mộc nguyên tố liền bị đan tháp bên trong hoang nguyên tố ăn mòn hầu như không. Còn, không có mộc nguyên tố hộ thể, bọn họ tự nhiên không thể thừa nhận hoang ăn mòn, bởi vậy mới có thể sinh ra hoang độc. Đan tháp tầng 1 đệ tử thì càng thảm, bọn họ chỉ có thể bằng vào bản thân đến đối kháng hoang độc, đồng thời dựa vào dược vật đến trị liệu hoang độc ứ thương. Đến mức tổn thất sinh cơ, cũng chỉ có thể chờ đến tiến vào đan tháp tầng 2 lúc mới có thể được bổ sung. mà phàm là có thể đi vào đan tháp ba tầng đệ tử. Đối hoang nguyên tố đã có nhất định cảm giác, bọn họ có thể tại chính mình vị trí trong không gian, tìm tới hoang nguyên tố yếu kém nhất địa phương, từ đó tránh cho hoang ăn mòn, cũng làm đến bọn hắn có thể rất mau tiến vào đến đan tháp tầng 4. Đinh Tiếu Tiếu kiên nhẫn, giải thích nói, hiện tại biết vì cái gì chỉ có đan tháp tầng 1 cùng tầng 2 đệ tử cần thánh thủy đi. Diệp Hàn, gật gật đầu, chỉ là hắn nội tâm rất không đồng ý những cái kia tiến vào đan tháp 3 tầng đệ tử cách làm. Có thể cảm giác được hoang nguyên tố mạnh yếu, trên cơ bản liền đã đụng chạm đến lĩnh ngộ hoang nguyên tố cánh cửa. Nếu như chịu tại hoang nguyên tố nồng đậm địa phương tu hành, bọn họ thì rất có thể cảm ngộ hoang nguyên tố, từ đó trưởng khống hoang nguyên tố. Chỉ là bọn hắn lại sử dụng đối hoang nguyên tố mạnh yếu năng lực nhận biết, thừa cơ mưu lợi địa tìm tới hoang nguyên tố yếu kém nhất địa phương tu hành luyện đan. Làm như vậy đương nhiên có thể tránh được hoang nguyên tố ăn mòn, cũng có thể rất dễ dàng luyện chế ra tam phẩm đan dược tiến vào đan tháp tầng 4. Nhưng là bọn họ lại coi nhẹ đan tháp tu hành ý nghĩa. Lúc này Diệp Hàn trên cơ bản minh bạch đan tháp là chuyện gì xảy ra. Đan tháp bên trong hoang nguyên tố không cách nào luyện chế ra đan dược kẻ cầm đầu, cho nên đan tháp đệ tử muốn tại đan tháp bên trong luyện chế ra đến đan dược, nhất định phải giải quyết đến cái này kẻ cầm đầu. Bằng không ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tại hoang nguyên tố ăn mòn phía dưới luyện chế ra đan dược. Mà muốn giải trừ hoang nguyên tố phá hư, nhất định phải cảm giác hoang nguyên tố, cảm ngộ hoang nguyên tố, lĩnh ngộ hoang nguyên tố, cuối cùng trưởng khống hoang nguyên tố. Một khi ngươi trưởng khống hoang nguyên tố, liền có thể ngăn cản hoang nguyên tố phá hư trong lò đan đan dược. Cứ như vậy, cho dù là ngươi dùng bình thường nhất thủ pháp luyện đan, cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đan dược tới. Cho nên tại đan tháp bên trong tu hành mục đích cũng không phải là đề cao thủ pháp luyện đan, mà chính là trưởng khống hoang nguyên tố. Đây cũng là tại sao mình ngay từ đầu thì ý thức được phương hướng sai lầm nguyên nhân. Đan tháp 3 tầng đệ tử dạng này đầu cơ trục lợi, chẳng phải là thì đã định trước bọn họ càng lên cao thì càng khó luyện chế ra đan dược. Diệp Hàn hỏi lần nữa. Hắn không tin những cái kia đan tháp 3 tầng đệ tử không biết làm như vậy một loại bỏ gốc lấy ngọn. Cách làm, nếu biết nhưng vì sao còn muốn như vậy làm. Nhìn đến ngươi dĩ nhiên minh bạch đan tháp tu hành ý nghĩa. Không sai, loại này thừa cơ mưu lợi thật là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng là ngươi khả năng không biết một sự thật. Cái kia chính là muốn lĩnh ngộ đồng thời trưởng khống hoang nguyên tố, là khó khăn dường nào một việc. Cho dù là một số đan tháp tầng 5 đệ tử, bọn họ cũng chỉ là làm đến cảm ngộ hoang nguyên tố tồn tại, cũng không có lĩnh ngộ hoang nguyên tố, chớ nói chi là trưởng khống hoang nguyên tố. Cho nên tại đan tháp tầng 5 như thế một cái hoang nguyên tố dị thường nồng đậm địa phương, bọn họ rất khó lại luyện chế thành công ra đan dược. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu trên mặt ngưng trọng, trong lòng không khỏi có chút dương dương đắc ý. Trưởng khống hoang nguyên tố thật có khó khăn như thế sao? Thậm chí ngay cả đan tháp tầng 5 đệ tử đều không có trưởng khống hoang nguyên tố. Chỉ là Diệp Hàn lại quên. Mấy canh giờ trước hắn vì cảm giác hoang nguyên tố, không tiếc rộng mở lòng dạ, để hoang nguyên tố xâm nhập hắn thân thể mỗi một chỗ. Từ đó thuận lợi cảm giác được hoang nguyên tố tồn tại. Tiếp theo lại tại thời khắc sinh tử cảm ngộ cùng lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Cuối cùng trưởng khống hoang nguyên tố, vì thế hắn kém chút đánh đổi mạng sống đại giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.